Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Một cánh tay vững chãi giữ chặt lấy eo nàng, siết nhẹ. Hoắc Nguy Lâu hạ giọng gọi người. Tiếng vang lớn từ xà ngang rơi khiến mấy gã tù y sứ đang canh giữ ngoài Yêu Nguyệt Các giật mình, lập tức chạy tới. Qua khúc ngoặt, họ thoáng sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Hầu gia của bọn họ lại đang ôm một vị cô nương ngỗ tác. Hoắc Nguy Lâu chỉ lên lầu 3, xà ngang bỗng dưng rơi xuống, suýt nữa gây họa, mau lên kiểm tra xem sao. Hiểu ra tiếng động lớn vừa rồi là do xà ngang rơi, mấy gã tù y sứ kinh ngạc không thôi. Cao tận lầu 3 mà thanh xà lớn bằng hai vòng tay, nếu rơi trúng người, dù xương cốt sắt thép cũng khó tránh đổ máu. Biết Hoắc Nguy Lâu là vì cứu người mới như vậy, nhưng khi họ vâng lệnh rời đi, vẫn liếc nhìn thêm lần nữa, lòng không khỏi xao động. Thật không thể tin nổi, hầu gia nhà họ trước nay không một nữ tử bên cạnh, vậy mà giờ đây lại ôm mỹ nhân vào lòng. Khi bước chân khuất dần trong lầu, Hoắc Nguy Lâu cúi nhìn xuống Bạc Nhược U đang cứng người trong vòng tay y, nét mặt nàng còn nét bàng hoàng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt long lanh lộ rõ sự kinh hãi, trông như chú nai con vừa sợ hãi. Dung nhan xinh đẹp cùng vẻ yếu ớt bất ngờ lúc này khiến nàng lại càng động lòng người. Hoắc Nguy Lâu híp mắt, bị dọa sợ, giọng y trầm mà nhẹ, không còn vẻ uy nghiêm thường ngày. Lời nói thoảng qua khiến Bạc Nhược U sực tỉnh, nhìn sang xà ngang vừa rơi xuống, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu không nhờ Hoắc Nguy Lâu, có lẽ thanh xà kia đã rơi trúng nàng, xương sườn chắc chắn gãy, xuyên vào tim, thần tiên cũng khó cứu. Nghĩ tới đây, Bạc Nhược U càng run, vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh. Khi Hoắc Nguy Lâu buông tay, nàng loạng choạng, không đứng vững, y đành giữ nàng lại. Thân hình cao lớn và vững chãi ấy chắn trọn trước mặt nàng, như một bức tường không gì xuyên qua được, khiến nàng bất giác thấy yên tâm. Cơn gió lạnh bị che chắn, Bạc Nhược U ngước lên nhìn, đột nhiên nhận ra người nam nhân với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, khi đứng trước nàng lúc này lại mang đến cảm giác bảo vệ ấm áp vô cùng. Hít sâu một hơi, Bạc Nhược U định thần, vội vàng lùi về sau một bước, đa tạ hầu gia cứu giúp. Hoắc Nguy Lâu không đáp, vẫn nhìn chăm chú lên lầu. Một lúc sau, vài bóng người thò ra từ lan can, vọng xuống, khởi bẩm hầu gia, trên lầu không có người. Xà ngang rơi xuống có lẽ do gỗ mục lâu năm. Nghe báo cáo, Hoắc Nguy Lâu mới chuyển ánh mắt về phía Bạc Nhược U. Nàng khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, lộ ra phần cổ trắng ngần. Hoắc Nguy Lâu nhận ra nàng vẫn chưa hết sợ, liền hỏi, mới sáng sớm, tới đây làm gì? Bạc Nhược U hít sâu, ngẩng đầu lên, chỉ về phía hái ngói lầu 2. Hoắc Nguy Lâu nhìn theo, ánh mắt trầm xuống khi thấy hai mảnh ngói xám bị mất. Yêu Nguyệt Các ở phía đông bắc hầu phủ, xung quanh rừng cây xanh mướt, bậc thềm lát ngọc trắng, cấu trúc xa hoa, đẹp đẽ. Khi trời quang, từ đây có thể nhìn ngắm phong cảnh xa xăm. Nhưng lúc này là tháng riêng, tiết trời giá rét, chẳng ai đặt chân đến. Các mái ngói xung quanh không hề hư hỏng, chỉ có nơi này mất hai mảnh. Hoắc Nguy Lâu híp mắt, nhìn lại vị trí Bạc Nhược U vừa đứng. Cô đang tìm hai mảnh ngói này. Bạc Nhược U lúc này đã bình tĩnh lại. Đúng vậy, một tháng nay, phủ Thanh Châu có 3, 4 trận tuyết lớn, mỗi trận cách nhau vài ngày. Theo từng lớp tuyết đọng lại, có thể xác định được thời điểm rơi xuống. Bạc Nhược U nói xong, lại nhìn về thanh xà ngang vừa rơi, thở dài, tuyết bị xáo trộn bởi xà ngang rơi xuống, khiến dấu vết khó có thể nhận biết. Đang ủ rũ, nàng nhận ra ánh mắt Hoắc Nguy Lâu vẫn đang quan sát mình. Một lát sau, Hoắc Nguy Lâu ra hiệu cho tú y sứ dọn dẹp thanh xà ngang. xem bên dưới có mảnh ngói nào không. Mấy gã tú y sứ vâng lệnh, khiêng thanh xà ra, Cao Tuyết tìm kiếm, cuối cùng cũng lôi lên vài mảnh ngói vỡ. Bạc Nhược U nhìn hố tuyết lộn xộn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoắc Nguy Lâu cầm vài mảnh ngói lên, nhìn kỹ một lát rồi nói, rơi xuống khoảng 5-6 ngày trước. Bạc Nhược U nghe vậy ngạc nhiên nhìn sang, thấy nàng có vẻ nghi hoặc. Hoắc Nguy Lâu giải thích, trên ngói có rêu, nếu không có đất, rêu sẽ chỉ sống tối đa 8-9 ngày, khe ngói lâu ngày tích tụ bụi đất, rêu xanh mọc lên, các mảng rêu bám trên mảnh ngói đã khô, chắc chắn rơi xuống từ 6-7 ngày trước, trùng với thời gian Trịnh Văn Thần ngã chết. Ánh mắt Bạc Nhược U sáng lên, lướt qua thanh xà ngang, nàng tiến lên quan sát lớp sơn đỏ trên thanh gỗ. Dù đã bạc màu, lớp sơn vẫn bám chắc, nhưng ngay giữa xà ngang có một chỗ chóc ra. Nàng đưa tay chạm vào, thanh xà ngang này có vẻ không chỉ mục nát đơn thuần. Một đầu xà ngang có dấu mục, nhưng đầu kia còn nguyên vẹn, nhìn vết sơn bị mài mòn. Bạc Nhược U lên tiếng, dấu vết này như thể bị vật gì mài vào, trông giống như dây thừng. Hoắc Nguy Lâu chắc nịch, ngước mắt nhìn về phía lan can lầu 3. Nếu luồn dây qua thanh xà, chỉ cần người có bản lĩnh là có thể từ lầu 3 nhảy xuống mà không để ai phát hiện. Như vậy, việc hai mảnh ngói rơi ra cũng dễ hiểu. Bạc Nhược U gật đầu tán thành. Với cây cối che phủ xung quanh, hung thủ có thể dễ dàng thoát đi mà không ai biết. Có lẽ lời đồn về hồn ma giết người cũng được dựng lên theo cách này. Quan sát xà ngang xong, Hoắc Nguy Lâu bước về cửa chính, ý định lên lầu. Bạc Nhược U hiểu ý, nhanh chóng đi theo, y cũng không ngăn cản. Nàng không chỉ biết khám nghiệm tử thi mà còn quan sát nhạy bén, hẳn sẽ hữu dụng. Phòng chính ở tầng 1 treo tranh sơn thủy nổi tiếng, bàn ghế phủ lớp bụi dày, cầu thang nằm bên phải. Hoắc Nguy Lâu đi trước, Bạc Nhược U theo sau, ánh mắt vô tình nhìn lên bóng lưng y, một cảm giác an tâm lan tỏa trong lòng. Trước buổi sáng hôm nay, nàng không màng chuyện khác, chỉ mong phá án không sai sót. Nhưng ơn cứu mạng vừa rồi khiến nàng cảm thấy lòng tràn đầy cảm kích đối với vị võ chiêu hầu này. Khi bước lên tầng 2, Bạc Nhược U bỗng khựng lại, khẽ ngửi, nàng không đi tiếp mà vòng về phía kệ đa bảo gần cầu thang. Phòng chính tầng 1 rộng rãi, tầng 2 bày biện như một phòng sách với kệ đa bảo chắn trước lối cầu thang. Sau kệ là giá sách lớn chứa đầy thư tịch, bàn ghi ghép, bệ đỡ đàn và các vật dụng tinh tế khác. Góc tây đặt một lư hương dưới đất. Bạc Nhược U đi tới, nhấc lư hương lên ngửi, rồi nhìn xung quanh, bước về phía nam, đặt lư hương vào một ô vuông trống trên kệ. Bên trong ô vuông phủ lớp bụi dày nhưng có 3 vết hằn sạch sẽ. Lư hương đặt xuống vừa khít. Hoắc Nguy Lâu đến gần, Bạc Nhược U đưa lư hương cho y xem. Hầu ra trong này có mê hương, hung thủ đã dùng lư hương đốt, rồi đặt trong góc, khiến Trịnh nhị gia ngạt thở bất tỉnh. Nói xong, nàng lại đến cầu thang dẫn lên tầng 3. Trên thi thể Trịnh nhị gia có vết bầm, chảy ra, hẳn là để lại khi hắn bị kéo lên lầu 3. Dù hắn là nam nhân, nhưng thân hình khá nhỏ gầy, người bình thường cũng có thể kéo được. Thân hình Trịnh Văn Thần cao chưa tới 6 thước, nặng chưa đến 50 cân. Việc kéo hắn đi không phải là chuyện khó. Quan sát một lượt các vật dụng vẫn sắp xếp chỉnh tề, Bạc Nhược U thầm nghĩ, Trịnh Văn Thần đã chết 7 ngày. Nếu hiện trường được điều tra sớm, có lẽ như chứng cứ sẽ chưa biến mất. Đang trầm ngâm, Hoắc Nguy Lâu đã bước lên tầng 3. Nàng vội vàng đi theo. Tầng 3 là một phòng khách nhỏ, có 4 cửa xung quanh, phía bắc treo bức tranh chân dung lão An Khánh Hầu. Dọc lối đi, dấu vết bụi mờ để lại trên sàn như minh chứng cho việc Trịnh Văn Thần từng bị kéo lê tới đây. Nàng chậm rãi bước ra ban công, nơi Trịnh Văn Thần đã rơi xuống. Từ vị trí này, tầm nhìn trải rộng, có thể thấy rõ linh cữu lão phu nhân và cả viện nơi nàng nghỉ lại đêm qua. Lan can lại khá thấp, dễ dàng để hung thủ lợi dụng lúc đêm trăng sáng đẩy Trịnh Văn Thần ngã xuống mà người bên dưới không nhận ra. Nghĩ đến tình cảnh đó, Bạc Nhược u liếc về Hoắc Nguy Lâu đang đứng dưới mái hiên. Thanh xà ngang tuy cũ mục nhưng một đầu vẫn còn chịu lực, có thể nâng đỡ người đu xuống. Tuy nhiên, sức nặng vẫn là yếu tố khiến thanh xà đứt gãy hoàn toàn. Khéo sao rơi xuống đúng lúc nàng đứng dưới. Nghĩ lại sự tình, lòng nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Đang định tiến lên, Hoắc Nguy Lâu chợt quay lại, nói: "Đứng yên đó." Bạc Nhược u vội đứng lại, thấy Hoắc Nguy Lâu phân phó cho Tú y sứ đi báo với Trịnh Văn Yến, toàn bộ lầu ba cần sửa lại, các mối nồi gỗ đều sắp mục, nếu không sẽ còn nguy hiểm. Khi Tú y sứ đi khỏi, Hoắc Nguy Lâu quay lại, ra hiệu: "Xuống dưới thôi." Trên đường đi xuống, Bạc Nhược u chợt nhận ra Hoắc Nguy Lâu dù chỉ chừng 23 tuổi, nhưng lại mang vẻ chín chắn điềm tĩnh hiếm có. Thân phận y cao quý, quyền lực ngập trời, cũng có nỗi khổ riêng. Đứng ở vị trí càng cao, lại càng đơn độc. Ra đến cửa, họ gặp Phúc Công Công và Hạ Thành đang chờ sẵn. Hạ Thành thấy Phó Chiêu Hầu tới sớm như vậy thì hết lời khen ngợi. Hầu gia tới hiện trường từ sớm thật khiến hạ quan bội phục. Có hầu gia trấn giữ ở đây, bản hầu không phải người đến sớm nhất. Hoắc Nguy Lâu ngắt lời, rồi bước thẳng về viện tây bên cạnh. Lúc này, Hạ Thành mới nhận ra Bạc Nhược u phía sau y. "Tiểu Bạc, ngươi?" Bạc Nhược u mỉm cười, đáp: "Chào buổi sáng, đại nhân." Thấy Hoắc Nguy Lâu đã rời khỏi, nàng liền hỏi: "Hầu gia đi đâu vậy?" Phúc Công Công mỉm cười trả lời: "Muốn tới Phật đường, Bạc cô nương và Hạ đại nhân còn không mau đuổi theo." Hạ Thành liền vội vã đuổi theo. Bạc Nhược u cũng cúi chào Phúc Công Công rồi chạy theo. Đang định đi, một gã tú y sứ bước tới thì thầm vào tai ông. Phúc Công Công vừa nghe, mắt sáng lên, khẽ kêu: "Trời ơi, vạn tuế của hầu gia ta nở hoa rồi sao?" Gã tú y sứ bổ sung thêm một câu. Phúc Công Công nhíu mày thở dài: "Ta nói mà, làm sao có thể chứ? Cây vạn tuế như hầu gia, chẳng biết bao giờ mới nở hoa đây." Phật đường nằm phía tây hầu phủ, thanh tịnh tịch mịch. Khi Hoắc Nguy Lâu bước vào, ngoài vẻ yên bình còn ẩn chút gì đó lạnh lẽo. Chính sảnh không rộng, bên trái là bàn chép kinh, bên phải là chiếc giường thấp. Không gian đơn sơ đến mức khiến người ta liên tưởng đến chốn tu hành thực thụ. Bàn thờ Phật ở giữa, chạm trổ tinh xảo, nghiêm trang uy nghiêm. Khi Bạc Nhược u và Hạ Thành bước vào cũng thoáng ngạc nhiên. Phần lớn thế gia đều bố trí Phật đường tao nhã, thanh tịnh, có ghế ngồi, trà nước, nhưng Phật đường ở đây lại kham khổ vô cùng. Khó tưởng tượng nổi lão phu nhân từng một lòng ở đây lễ Phật trắng đêm. Bạc Nhược u bước đến trước bàn thờ, tay gẩy nhẹ tàn hương trong lư. Bất chợt, một giọng nói vang lên: "Dừng tay, đây là vật thờ cúng, sao có thể tùy tiện đụng vào." Trịnh Văn Yến bước vào, thấy động tác của Bạc Nhược u thì sầm mặt quát lớn, khiến cả Hoắc Nguy Lâu và Hạ Thành đều quay lại. Trịnh Văn Yến điều chỉnh sắc mặt, chắp tay nói: "Khởi bẩm hầu gia, mẫu thân tôn kính Phật, ba vị thánh Tây phương này thỉnh từ chùa Tướng Quốc về, đã được cao tăng khai quang, trong đó có Phật Vô Lượng Thọ với một viên xá lợi vô cùng quý giá, sốt ruột giải bày." Trịnh Văn Yến hy vọng thuyết phục được họ. Bạc Nhược u kiểm tra tàn hương, vẻ mặt đột ngột biến đổi. Sau khi chắc chắn, nàng xoay người, nói với Hoắc Nguy Lâu: "Hầu gia, trong tàn hương có mạn đà la." Hoắc Nguy Lâu nhướng mày: "Lại là mạn đà la? Cách chương